Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326 chữa thương. Chương mũi tên làm xong hết thảy, chậm rãi lui về phía sau, tới rồi Giang Nam Như trước mặt, không thể không nói, Giang Nam Như đối kia chương mũi tên biểu hiện cực kỳ vừa lòng. Vô luận là ở này cùng màu tím biên giác người chiến đấu bên trong, vẫn là ở cuối cùng xử lý vấn đề thái độ thượng, Giang Nam Như đều phi thường vừa lòng, nhìn kia màu tím biên giác người chậm rãi bò lên thân mình, gian nan đứng thẳng lên, một bước một ai đi trở về bổn trận. Giang Nam Như nhịn không được hỏi, chư vị, lần này là chúng ta thắng đi. Đó là tự nhiên, màu đỏ đậm biên giác người đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng, nói, đãi ta tương đương huynh đệ chữa thương, lại làm tỉ thí, như thế nào? Đó là tự nhiên, Giang Nam Như thấy kia màu đỏ đậm biên giác người dường như là một cái chủ sự người bộ dáng, cũng học đối phương bộ dáng nói chuyện, kia màu đỏ đậm biên giác người, vẻ mặt nghiêm nghị, hiển nhiên không phải một cái dễ dàng đối phó người, nhưng thấy màu đỏ đậm biên giác người tiến lên, đem kia màu tím biên giác người đỡ trở về bổn trận. Tiếp theo, kia màu tím biên giác người liền ngồi ở mọi người trung gian. Kia màu đỏ đậm biên giác người nhìn thoáng qua hắn, nói, ra tay đi, nói xong, kia còn thừa 5 người ngồi vây quanh ở màu tím biên giác người chung quanh. Từng người vươn cánh tay, tức khắc, kia 7 người nơi chỗ phát ra một trận hoa mỹ sắc thái, giống như là 7 màu cầu vồng giống nhau, nhưng thấy mỗi người các ra tay cánh tay, cùng trung gian màu tím biên giác người thân thể tương tiếp xúc. Tiếp theo, hồng quang, cam quang, hoàng quang, lục quang, thanh quang, lam quang 6 loại ánh sáng chớp động, hướng về trung gian mà đi, tựa hồ là vì đáp lại, kia màu tím biên giác người trên người toát ra ánh sáng tím. Trong khoảng thời gian ngắn, 7 màu lộng lẫy, dường như là sau cơn mưa cầu vồng, kia 7 màu quang hà cùng nhau, nhất thời liền có thể nhìn đến kia màu tím biên giác người phản ứng. Nhưng thấy người nọ ngực bụng chỗ da thịt chậm rãi khôi phục, rốt cuộc đem xé rách da thịt đều một lần nữa khâu lại tới rồi cùng nhau. Đúng là bởi vì như thế, kia xé rách da thịt khâu lại, mà màu tím biên giác người cũng dần dần khôi phục sinh cơ. Qua thật lâu sau, mọi người mới chậm rãi thu pháp, mà kia thu pháp lúc sau, màu tím biên giác người mới chậm rãi mở mắt. Hảo, chúng ta bắt đầu đi. Màu đỏ đậm biên giác người tựa hồ không có quên cùng Giang Nam Như ước định, đột nhiên đứng thẳng lên, trong miệng chậm rãi nói, là các hạ muốn kết cục tỉ thí. Giang Nam Như nhìn màu tím biên giác người khôi phục, tiện đà đối với màu đỏ đậm biên giác người nói, đúng là. Kia màu đỏ đậm biên giác người gật đầu, nói, cũng hảo. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, đối một bên đầu to nói, đầu to, người đi gặp vị nhân huynh này. Kỳ thật, kia màu đỏ đậm biên giác người vừa ra, Giang Nam Như liền nhận thấy được thực lực của đối phương siêu quần. Lúc này, Giang Nam Như một phương đã thắng lợi một hồi. Chỉ cần lại thắng lợi một hồi, liền có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Ở vừa mới vì màu tím biên giác người chữa thương thời điểm, Giang Nam Như thấy rõ, lấy kia màu đỏ đậm biên giác người thực lực nhất lợi hại. Lúc này, nếu là phái Lãnh Phong xuất chiến, hai người chi gian thắng bại cũng chính là 5 năm chi gian. Nhưng Giang Nam Như lại là ý niệm vừa truyền, nhớ tới Điền Kỵ đua ngựa chuyện xưa. Nếu là khiến cho đầu to ra chạm, có lẽ sẽ thua ở màu đỏ đậm biên giác người thủ hạ. Nhưng đến Lãnh Phong lên sân khấu thời điểm tất nhiên có thể thắng lợi kể từ đó. Tuy rằng Giang Nam Như một phương bại một hồi, chung quy là lấy được cuối cùng thắng lợi, kia đầu to kiểu gì thông minh, căn bản là không cần Giang Nam Như chỉ điểm, trong lòng liền minh bạch này đó. Nhưng thấy đầu to chậm rãi đáp lại một tiếng, đem trong tay đoản trượng vung lên, khinh phiêu phiêu tới rồi giữa sân. Hết chương.